Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1643 ngũ hành hoang sát quân. Như vậy lựa chọn đề căn bản không cần bất luận cái gì lựa chọn, soát, diệu nhật cung thần mũi tên. Mũi tên bay qua trời cao, có lẽ là vài giây. Có lẽ là một cái hoặc là hai cái khoảnh khắc, cầm chỉ qua hơi hơi mỉm cười. Ta còn cần làm cuối cùng một kiện vi phạm ngươi ta hiệp nghị sự tình, dứt lời. Thân thể hắn thoáng về phía trước huynh, đại ly cảm giác được trên môi hơi hơi lạnh lẽo. Nàng cùng hắn mắt như thế gần. Trên cổ song ngư bỗng nhiên nóng rực. Một lạnh một nóng, nàng thấy được cầm chỉ qua phía sau diệu nhật mũi tên. Đó là so mặt trời chói chang nắng gắt còn muốn nóng bỏng trước liệt quang. Hoàng tổ kêu gào cùng tức giận mắng liền ở bên tai. Nàng duy nhất khâm phục cũng coi là ca ca thả dẫn cho rằng bạn thân nam nhân, liền ở nàng trước. Mắt hoa vì cho bụi, tử vì ương cuối cùng biết người này đối nàng ngày ấy vấn đề trả lời, thiên hạ. Nữ nhân, ngươi là cái dạng gì người? Hắn không nói, bắt trước cái nào cũng được, kỳ thật rốt cuộc là, trước nay đều không nghĩ muốn thiên hạ này à, hắn. Chỉ thích đạn đánh đàn, dưỡng dưỡng hoa, đủ loại thảo, pha pha trà. Ngẫu nhiên chờ cái kia nhận được muội muội hoặc là đệ đệ chủ động tới cửa tới. Bồi hắn uống uống trà. Trò chuyện nhưng nàng thật sự bận quá. Cực nhỏ tới tìm hắn, giống như nhất thường xuyên vài lần. Đó là nhận ra hắn là thứ chín tử. Sau đó bắt đầu rồi kia kinh thiên mưu đồ bí mật, đó là bọn họ nhất trong lòng hiểu rõ mà không nói. Ra thời điểm, lại sẽ không có tiếp theo, Alia. Ngày sau ngươi chỉ có thể chính mình dưỡng kia hoa lan, cầm chỉ qua nhắm mắt lại, kế tiếp lộ. Cũng chỉ có thể chính ngươi đi rồi, đáng chết nghiệp chướng. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Kia ý thức thể hủy diệt, cầm chỉ qua biến mất, đại ly bi thống khó có thể khắc chế. Khụ ra huyết, bất quá. Này xem như kết thúc. Không, nàng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Bởi vì bọn họ đều quên mất một sự kiện, hoang tổ ý thức thể. Kỳ thật còn có cuối cùng một cái. Đại ly, trên người nàng còn lưu có một đạo ý thức thể. Mà giờ phút này, thừa nàng tình cảm dao động cùng bản thân bị hồng hoang hỏa lò trấn áp suy yếu gây ra, sau đó tay. Nàng trung trào ra một cổ lực lượng, lấy vi phạm đại ly đắc ý chí. Đánh vào hồng hoang hỏa lò mặt trên, quang đương. Hồng hoang hỏa lò đổ, ngã vào bên kia, đông. Bên trong hồng hoang dung nham lộc cộc nghiêng xuống dưới, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiếp theo liền nhìn đến kia ngôi cao bị này đó dung nham đụng chạm sau đó là giống như đậu hủ giống. Nhau ao hãm đi xuống. Là cái loại này hỏa đụng tới băng đến cực độ ăn mòn tước hóa, phải biết rằng này ngôi cao chính. Là ở thiên đô quyết bọn họ những người này luân phiên đại chiến dưới đều sừng sững không ngã hơn. Nữa lông tóc không tổn hao gì đến. Nhưng mà hiện tại lại là ở nhanh chóng tan rã, sụp xuống, sau đó hồng hoang hỏa lò đó là mất đi cân bằng. Ừng ực hướng phía dưới cầu thang lăn xuống đi, đại lượng đến dung nham chảy xuôi ra. Tới, độ ấm trực tiếp phiên trướng gấp 10 lần, mà phạm vi trăm dặm nội, mọi người đến linh hồn cùng sao đều cảm giác được lớn lao sợ hãi. Gấp không chờ nổi đến sôi nổi tránh lui đào tẩu, đó là diệt thế đến dấu hiệu, đại ly đã là nửa quý. Tại chỗ, thẳng tắp nhìn kia hồng hoang hỏa lò quay cuồng đi xuống. Nàng đắc thủ trưởng đã bị đốt cháy nướng nướng ra bạch cốt. Cháy đen huyết nhục dính bám vào trên xương cốt. Như vậy xấu xí cùng khủng bố, trên mặt nàng đến biểu tình lại cao thâm khó đoán. Vô cùng an tĩnh. Mà trên người nàng bám vào đến ý thức thể lại thập phần bừa bãi oán giận. Giống như không đem nàng cắn nuốt xé rách thề không bỏ qua dường như, mà ở những người khác xem ra. Này một động một tĩnh, lại lấy nàng bên cạnh kia hồng hoang hỏa lò quay cuồng vì bối cảnh. Này thật là đáng sợ, đại đa số người đều không kịp đi quan sát. Hoặc là lo lắng nàng như thế nào. Bọn họ chỉ nghĩ này hồng hoang hỏa lò hiện giờ là thật sự đổ. Bên trong hồng hoang dung nham đổ ra tới. Ai có thể ngăn cản được quá. Này hồng hoang trung tâm nơi thực sắp biến thành một mảnh địa ngục vực sâu. Người sống không thể đề cập bọn họ cần thiết chạy trốn. từ chém giết nước lũ đến đào vòng nước lũ cũng bất quá là giây lát chi kém. Nam cương người một cái cũng chưa dùng. Chỉ xa xa nhìn kia sụp xuống ngôi cao một góc quỳ người, nhưng là như vậy đào vong cũng đều không phải là thuận lợi, bởi vì đại ly trên người ý thức thể ngưng tụ cự mạt. Giống giận, giết bọn họ, một cái không lưu, một cái đều không được lưu. Đường ngũ hành hoang sát quân từ kia cung đình bên trong bay ra. Một phần ba tế ra xa công. Oanh, bốn thúc thật lớn thiên tường từ mặt đất cùng không trung liên thủ rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh, tứ phía thiên tường, đem tứ phương giới hạn toàn bộ phong đến chật như nêm cối. Ngày đó tường hoàn toàn trong suốt, lại như là có 10 dặm dày nặng inox pha lê, hoàn toàn toàn khép kín, cũng hoàn toàn toàn cách trở đào vong người nhóm lộ. Phanh phanh phanh, bọn họ tức muốn hộc máu đến công kích này pha lê tường. Lại là lông tóc không tổn hao gì. Đông đế thái nhất đám người dọa tới rồi, lấy chúng ta nửa bước càn khôn thực lực cũng vô pháp đánh vỡ nó, bất quá là kẻ hèn một cái đại quân. Như thế nào có bực này thực lực? Ngu xuẩn, đây là ngũ hành hoang sát quân. Là chúng ta đại hoang mạnh nhất, cũng là thiên hạ mạnh nhất đến quân đội. Chớ nói chúng ta đại hoang chi tử, chính là chúng ta đại hoang cửu tử cũng không phải chúng nó đối thủ. Nói trắng ra là ngũ hành hoang sát quân tồn tại với năm đó đại hoang cũng bất quá là một cái truyền thuyết. Đại hoang cửu tử vẫn chưa chân chính gặp qua. Nhưng là không ăn qua thịt heo chưa thấy qua heo chạy nhưng cũng cần thiết nghe qua heo trông như. Thế nào a? Cho nên bọn họ biết đây là ngũ hành hoang sát quân. Dùng chính thống cách nói. Hoang tổ nếu là đế vương. Bọn họ đó là chín hoàng tộc. Hai người ngũ hành hoang sát quân chính là kia đế vương mới có thể khống chế cấm vệ quân. Là hộ quân chi quân. Như vậy quân đội, duy nhất chức năng đó là muốn bảo hộ đế vương an nguy. Bởi vậy thực lực của bọn họ thế tất phải có hữu lực áp sở hữu năng lực phản kháng trình độ. Nói cách khác, ngũ hành hoang sát quân tồn tại bản thân chính là vì trấn áp bọn họ đại hoang cửu tử, lại như thế. Nào sẽ so với bọn hắn nhược. Một cái quân đội lực lượng phát ra, trước mắt đông đế thái nhất bọn họ liền phá vỡ thực lực đều không có. Đáng chết, làm sao bây giờ, ra không được, đông đế thái nhất bọn họ thật là biết vậy chẳng làm. Từ đại hoang thời kỳ chính là quân cờ, hiện giờ hợi trốn không thoát bị hoang tổ tiệt sát vận mệnh. Không cam lòng, quá không cam lòng, tìm Trường Uyên, đông đế thái nhất kêu tìm ngươi muội Trường Uyên. Hiện tại nàng đã bị hoang tổ xâm nhập ý thức thể. Đã không phải Trường Uyên. Chờ một lát, nàng sẽ biến thành chân chính hoang tổ. Không cần phải này hồng hoang dung nham đem chúng ta chu sát. Hoang tổ sẽ tự ra tay. Vạn tự sắc mặt xanh mét. Hắn lại nghĩ tới năm đó bị ninh phía dưới lô vận rủi. Chẳng lẽ hôm nay còn sẽ ôn lại một lần. Lúc đó, ngôi cao bên này. Địch cửu bọn người ở chỗ này, ngũ hành hoang sát quân đánh tới. Bởi vì chủ yếu mục tiêu vẫn là Nam Cương những người này. Phảng phất hoang tổ hận cực kỳ này đó ngày xưa quân cờ. Mà địch cửu ở phía trước tùy ý giết chóc, tắm máu mà chiến, đương ngũ hành hoang sát quân chân chính động thủ. Bọn họ mới biết được, một cái quân đội, bên trong thế nhưng có 5 cái càn khôn cấp thống lĩnh. Cộng thêm 10 cái nửa bước càn khôn. Còn có 30 cái thiên đấu cao thủ. Đây là phía trước đại ly cùng địch cửu hai người xem qua này ngũ hành hoang sát quân là lúc chưa bao giờ phát hiện. Cũng chứng minh lúc ấy các nàng đến nhìn đến. Cũng bất quá là hoang tổ cố ý vì này. Nhưng sẽ không đem chân chính át chủ bài bại lộ. Này đây, này 5 cái càn khôn cao thủ cùng 10 cái nửa bước càn khôn thậm chí 30 ngày đấu. Đều là bị che giấu đến, cho tới bây giờ, ngươi chờ thư trung nghịch tặc. Sát, cái kia mang gương mặt giả hắc giáp càn khôn dơ lên trường thương. Khàn khàn tiếng nói lại như câu hồn chi âm, phía sau tử giáp. Ngân giáp, kim giáp, lam giáp, lục giáp hai đại càn khôn cũng là gầm nhẹ. Xoát, ngũ hành hoang sát quân phân ra 2/3, đánh tới. Lấy ngôi cao sẽ nặng nhất mục tiêu. Treo cổ nơi này mọi người. Thả xem đại ly bọn họ này một phương. không đề cập tới đại ly. Chân chính đạt tới càn khôn cấp thực lực cũng chính là Mạc Thiếu Hiên một người. Có thể chống cự càn khôn đó là Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh liên thủ. Còn có Mạc Tử Nguyễn, Yên Lặng Uyên, danh kiếm này đó dẫm lên nửa bước càn khôn cùng càn khôn chi gian ngạch cửa người. Mặt khác trên chiến trường đạt tới thực lực này, Địch Cửu, Vưu Phù Sinh, Liễu Hồng Tụ ba người đều không phải là hoàn toàn thuộc về bọn họ này một phương. Ở trước mắt ngũ hành hoang sát quân túc sát Nam Cương dưới tình huống. Nhân gia ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn sẽ đến bận tâm Nam Cương những người này, mà khi năm đại càn khôn cùng 10 cái nửa. Bước càn khôn tiến đến, cái thứ nhất ra tay lại là Địch Cửu, nàng cùng Mạc Thiếu Hiên chắn kim giáp. Cùng ngân giáp, nhưng còn có hắc giáp, tử giáp còn có lam giáp. Hai cái mạnh nhất càn khôn cùng một cái yếu nhất đến càn khôn. Nhưng yếu nhất đến lam giáp cũng so Vưu Phù Sinh còn muốn thắng được một ít. Năm đại càn khôn, năm đại sát khí, còn có 10 hơn phân nửa bước càn khôn. Huống chi còn có sức chiến đấu khủng bố. Hợp lực nhưng làm càn khôn cao thủ đều sợ hãi đến 10 vạn ngũ hành hoang sát quân. Mỗi một cái đều là tứ phương thiên địa bên trong đáng sợ nhất chiến đấu thiên tài. Bọn họ là thiên địa chi gian đến giết chóc anh hào. Giết được tất nhiên cũng là trong thiên địa đến anh hào. Đây là một hồi tứ phương thiên địa bên trong tinh anh lẫn nhau giết được bi kịch. Nhưng ai cũng ngăn không được như vậy đến máu chảy thành sông, 10 vạn 10 vạn trăm vạn đến chết. Huyết thi điệp sơn, huyết nhiễm hồng hoang, oanh, liễu hồng tụ tà ma chi lực tàn sát bừa bãi. Đại ly là Tố Uyển đến hy vọng, là hắn hy vọng, nàng, tuyệt không có thể chết. Có ta liễu hồng tụ ở, ai dám thương nàng. Kia hồng y liệt liệt, tóc đỏ như ma, hắn cuồng tứ công kích, điên cuồng công kích. Một khác bên, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh hai cái xưa nay chẳng sợ chém giết cũng phong ba bất động. Phiêu nhiên thiên ngoại đến cao lãnh diễm nữ thần giờ phút này ra tay cực độ tàn nhẫn. Có thể so với Địch Cửu, kia bạch y thắng tuyết. Lại nở rộ xích huyết hồng mai, kia hồng mai nở rộ. Vượng nhiễm danh kiếm. Ninh Tĩnh Viễn đám người mắt, người trước hai người liếc nhau, Ninh Tĩnh Viễn thấy được danh kiếm trên người lớn nhỏ huyết động. Một bộ trăng non kiếm bào thành từ huyết trì vớt ra tới huyết báo. Kia tuấn giật mỹ mạo thượng mài kiếm như cũ, danh kiếm thấy được Ninh Tĩnh Viễn Ninh Vương uy nghiêm. Tắc cốt tước thịt, nàng dùng nửa bên xương tay thao tác kia võ đạo quang. Luân, không cần nói cái gì, Hoàng Kim Tam Giác từng nắm tay đấu quá rất nhiều sinh tử chi. Chiến, nhưng hôm nay, hai người bọn nàng chung cần vì một người chiến cuối cùng một hồi, quay mặt đi, kiếm khởi. Luân truyền, sát, một cái nửa bước càn khôn tránh đi võ đạo quang lâm. Phụt, kiếm đâm vào hắn tâm, xoát, danh kiếm rút ra kiếm, tránh đi một cái tập sát, một cái lộn ngược ra sau. Nửa quy treo không, kia kiếm chảy xuôi huyết, Ninh Tĩnh Viễn xông lên đi, phất tay khởi. Quang luân lộng lẫy, này lộng lẫy chiếu dọi hợp lại thanh y đám người giết chóc. Chiếu trắng bọn họ trên người huyết. Lại so với bất quá vân tế liên trên người nở rộ hồng liên, người này thực lực ở hồng hoang nơi quả. Thực như cá gặp nước. Cũng ở kia hồng hoang hỏa lò lật úp lúc sau rất là bạo trướng, vì cái gì? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.